Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 154, Hỷ kết liên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Ân Gia và Đào Gia ở gần nên từ khi Bái Đường mở tiệc tới khi khách khứa tan hết cũng mới qua buổi trưa. Ân Tu Trúc uống toàn nước sôi để nguội, hơn nữa đám trai tráng trong thôn cũng không thân quen với hắn nên chẳng mấy ai dám chúc rượu hắn cả. Sau một hồi kính rượu hắn vẫn bình tĩnh ung dung. Chỉ có đoàn người đưa thân của tân nương là thân thuộc với hắn, nhưng Lý Thị đã có lời từ trước nên mọi người đều khiếp sợ quyền uy của bà và không ai dám chúc rượu tân lang hay hành động lỗ mãng. Kỳ thật Lý Thị cũng có cân nhắc, bà nghĩ Ân Tu Trúc không có thân thích người nhà, lại không có anh em giúp đỡ, nếu say thì chỉ có cháu gái bà phải khổ. Chờ sau khi tan tiệc đầu bếp Trần mới cùng những người hỗ trợ làm tiệc thu dọn khu bếp phía sau. Ân Tu Trúc thấy còn thừa không ít đồ ăn thì phân cho mọi người mang về, dù sao nhà hắn cũng có mỗi hai người, ăn không hết thì lãng phí. Mọi người đều rất vui vẻ, nói là muốn dính chút vui mừng nên cũng không khách sáo mà mang đồ ăn cùng rượu thừa về nhà. Theo quy củ thì người đưa thân cũng phải về. Ân Thị muốn ở lại hỗ trợ nhưng nàng đã gả tới Đào Gia nên đành phải theo người nhà xuống núi. Chỉ có Tam Bảo và Tứ Bảo ở lại hỗ trợ dọn rửa bàn ghế trà cho mọi nhà. Ân Tu Trúc muốn tới giúp lại bị Tam Bảo ngăn cản, nói là tân lang không nên làm mấy cái này. Vì thế Ân Tu Trúc cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng một bên nhìn, con chó nhỏ thì ngồi xổm bên chân hắn, thường dùng chân trước gãi đầu. Chờ dọn xong bàn ghế Tam Bảo và Tứ Bảo cũng về nhà. Cả ngôi nhà mới vừa rồi còn náo nhiệt nay đã lặng lẽ hơn, chỉ còn một mình Ân Tu Trúc mặc áo cưới đứng trong sân và Nữu Nữu đang ngồi ngay ngắn trong tân phòng. Ân Tu Trúc nhìn núi xa và lẩm bẩm. Ông nội, cha, mẹ có thấy không? Hôm nay con thành thân, tiểu muội cũng đã gả tới một gia đình trong sạch, thật lòng yêu thương nàng. Tuy cuộc sống này không phải phú quý nhưng em rể rất thương nàng. Hai vợ chồng họ sống rất vui vẻ, tiểu muội còn béo lên một ít, vì thế mọi người cứ yên tâm đi. Ân Tu Trúc đứng trong một lát mới hít sâu một hơi và xoay người đi vào tân phòng. Nữu Nữu vẫn ngồi ngay ngắn quy củ, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, nàng muốn vén khăn lên nhìn nhưng vẫn cố nhịn xuống. Ân Tu Trúc chậm rãi đi tới đầu giường, trên mặt là mỉm cười nhìn cô dâu nhỏ của mình. Bộ dạng hoạt bát ngày thường của nàng bị khăn đỏ che mất, nàng ngồi thẳng người trông thật ngoan ngoãn. Hắn lấy gậy nhẹ vén một góc khăn lên để lộ một khuôn mặt nhỏ như hoa đào 10 dặm, một đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng đang nhìn hắn. Lông mi như lông công của nàng run rẩy, cái miệng nhỏ như cánh hoa khẽ hé nói với hắn. Ta đói bụng, Ân Tu Trúc cười nói. Vừa khéo ta cũng đói. Nữu Nữu cười híp mắt sau đó bỏ khăn voan ra và đột nhiên đứng lên. Ai biết chân nàng bị tê nên không đứng vững được, cả người nghiêng về phía trước rơi vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp. Nữu Nữu ngước mắt to nhìn hắn và cười nói. Ha ha, may chàng đón được ta. Chấm, Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng và cười nói. Còn chưa tới tối mà nàng đã gấp gáp không chờ được muốn động phòng rồi hả? Nữu Nữu chẳng hề ngượng ngùng, nàng tự nhiên rời khỏi vòng tay Ân Tu Trúc và xoa xoa chân nhảy lò cò tới cạnh bàn nói. Ta chẳng qua chỉ gấp gáp ăn cơm thôi. Ân Tu Trúc vừa mới ôm được giai nhân vào lòng, vốn đang định cảm nhận một lát nhưng giai nhân lại bỏ hắn đi và nhào về phía bàn tiệc rượu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn cũng đành cười và đi tới ngồi xuống nói. Nàng vẫn nên uống rượu hợp cần với ta rồi hẵng ăn. Nữu Nữu cười và buông đũa nói. Bà nội đã dặn phải uống rượu hợp khẩn nhưng vì đói quá mà ta quên mất. Không sao, tửu lượng của nàng thế nào? Chúng ta dùng bát lớn hay chén nhỏ? Ân Tu Trúc hỏi, tùy chàng, Nữu Nữu đáp, Ân Tu Trúc cười nói. Vậy bát lớn đi, nói xong hắn lấy hai cái chén lớn lại dùng chỉ hồng buộc chân của hai cái chén lại và đổ đầy rượu trong suốt đưa tới trước mặt Nữu Nữu nói. Xin mời, Nữu Nữu cầm lấy chén rượu sau đó hai người nhấp một ngụm nhỏ rồi quàng tay nhau uống cạn. Ân Tu Trúc đón lấy cái chén không đặt xuống bàn và nói. Bụng rỗng mà uống rượu sẽ dễ say, nàng mau ăn đồ ăn đi. Nữu Nữu cười đáp, quá đúng ý ta, chấm, nói xong nàng còn săn sóc gắp cho Ân Tu Trúc một miếng thịt nhồi đậu xanh và gắp cho bản thân một miếng thịt viên chưng. Ân Tu Trúc thấy nàng hé đôi môi đỏ cắn miếng thịt viên và chậm rãi nhai sau đó lại gắp một miếng thịt chưng ăn một cách quy củ, nhã nhặn. Có điều trong lúc nàng vung đũa gắp đồ ăn lại lộ ra hào phóng, muốn ăn cái gì thì gắp không hề co quắp. Trước khi ăn cơm ở nhà Đào Tam gia hắn thấy nam nữ ngồi riêng, vì vậy bản thân hắn cũng chưa từng để ý bộ dạng nàng ăn cơm. Hiện tại nhìn thấy quả thực đáng yêu hào phóng cực kỳ. Nữu Nữu đột nhiên ngước mắt nhìn hắn hỏi, Ân ca ca, sao chàng không ăn cơm mà nhìn ta làm gì? Ân Tu Trúc sờ sờ cái mũi và cười nói. Sao nàng còn gọi ân ca ca, nàng không phát hiện ta cũng đổi xưng hô với nàng rồi à? À tướng công, chàng nhìn ta làm gì? Nữ nữ lặp lại câu hỏi. Ân Tu Trúc đột nhiên nghe thấy vợ gọi một tiếng tướng công, lại thấy nàng cũng không hề thẹn thùng như hắn tưởng mà vô cùng thoải mái tự nhiên giống đang gọi con cún hoàng hoàng trong nhà, thì thực u buồn. Hắn u oán nhìn nữ nữ nói, nàng có thể lại gọi một tiếng tướng công được không? Tướng công, nữ nữ vẫn bình thản thốt ra, khóe miệng Ân Tu Trúc run rẩy nói, gọi một tiếng ân ca ca xem nào. Ân ca ca, quả nhiên ân ca ca vẫn tốt hơn, vì thế Ân Tu Trúc đành vỗ trán thỏa hiệp. Thôi nàng cứ gọi ân ca ca đi. Nữ nữ cười và gật đầu, thì đúng rồi, chàng vốn dĩ là ân ca ca mà. Ân Tu Trúc cười nói, ăn cơm đi, ăn xong rồi ta sẽ dọn dẹp, nàng thì đi rửa mặt thay đồ. Nữ nữ vui vẻ gật đầu và gắp đồ ăn cho Ân Tu Trúc, còn bản thân cũng tiếp tục ăn uống thoải mái. Ăn xong Ân Tu Trúc cầm bát đũa mang đi rửa, đồ ăn còn lại chỉ cần hâm lên là có bữa tối. Sau đó hắn múc ít nước suối cho nữ nữ, chờ nàng rửa sạch son phấn trên mặt lộ ra làn da trắng nõn hồng hào vốn có, thế là hắn lập tức nhìn đến thất thần. Nữ nữ vui vẻ lắc lắc cái tay nhỏ trước mặt hắn mới hoàn hồn và ngượng ngùng cười cười, sau đó bưng chậu nước đến sân sau rửa mặt. Lúc này còn phải 2 canh giờ nữa mới tối nhưng hắn đã gấp không chờ nổi. Nghĩ tới tối nay còn có người tới nháo động phòng, thế là hắn lại buồn bực. Dù sao đêm xuân cũng ngắn, nháo động phòng lại chậm trễ. Hắn chỉ muốn làm xong mọi chuyện luôn bây giờ cho rồi. Ân Tu Trúc lại thay một chậu nước suối mát lạnh khác và vắt khăn đắp trên mặt muốn đè một phần nóng bỏng kia xuống. Ngày xưa hắn không nghĩ tới những việc này, ngày tháng trôi qua cũng không có gì gian nan. Nhưng hiện tại có vợ rồi hắn lại cảm thấy sao mà khó nhịn. Ân Tu Trúc thu dọn xong lại tới sân trước, con chó nhỏ kêu gâu gâu và dán đến, thế là Ân Tu Trúc chỉ vào cửa viện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng Hoàng, mày tới cửa trông đi, có người tới thì kêu thật to vào. Cũng không biết Tiểu Hoàng Hoàng có nghe hiểu không mà nó lắc lắc cái đuôi chạy vài vòng quanh sân, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở cửa viện. Ân Tu Trúc vừa lòng vào tân phòng, thấy nữ nữ đã thay áo cưới thành một thân váy áo đỏ rực, đai lưng cùng màu. Váy hè đơn bạc vừa lúc phô bày dáng vẻ yểu điệu của nàng. Hầu kết của hắn giật giật, hắn đi qua ôm lấy vai nàng hỏi. Nàng đang làm gì thế? Nữ nữ cười nói, ta dọn dẹp của hồi môn một chút. Ân Tu Trúc hạ tay xuống ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng và kéo người vào trong lòng. Cách vải mỏng hắn cảm nhận được mùi thơm lạ lùng từ người nàng thổi tới. Nữ nữ lập tức đỏ mặt, cái cảm giác đụng chạm da thịt này mang tới xúc động lớn hơn những lời nói ngày thường về gà cưới. Chính vì thế mà một người không thích đỏ mặt như nữ nữ cũng không tránh khỏi việc ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ như say của nàng càng thêm mê người, sắc môi cởi bỏ lớp son lại càng hấp dẫn người hái. Nữ nữ thích cái ôm của Ân Tu Trúc và luyến tiếc không muốn tách ra, thậm chí nàng còn chủ động duỗi tay ôm eo hắn. Ân Tu Trúc kích động ôm người trong lòng, một tay duỗi lên đỡ lấy cằm nàng nhẹ nâng lên. Tới khi đôi mắt đen nhánh thẹn thùng kia nhìn thế là lòng hắn lập tức rung lên, lại chậm rãi cúi đầu tới gần cánh môi như đóa tường vi kia. Trái tim khẩn trương sao động bình thản lại, hắn muốn cẩn thận kiên nhẫn và tỉ mỉ nhấm nháp cánh hoa này. Nữ nữ trợn mắt nhìn khuôn mặt Ân Tu Trúc dần phóng to khi môi hắn phủ lên đôi môi nàng thì mắt nàng càng mở to hơn. Lông mi như lông công chớp chớp, Ân Tu Trúc cười và duỗi tay che mắt nàng lại, môi dùng sức hơn, tận tình hưởng thụ. Nữ nữ không thầy dạy cũng hiểu, phải nhón chân nhỏ, giống như cây tơ hồng quấn lấy Ân Tu Trúc. Người trong lòng chủ động dán tới khiến lòng Ân Tu Trúc vui vẻ, hôn càng thêm mê say. Cách chương.